Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 209, hai cái tiểu la lị gặp nhau. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, tiểu loli nhất thời hiểu được, đưa mắt về phía Liễu Kình, mắt to tại bắt đầu đi loanh quanh, tựa hồ đang suy tư cái gì. Khục khục, ta đáp ứng. Nhìn thấy Tử Yên cái bộ dáng này, Liễu Kình nghĩ đến đối phương tại nội viện trưởng lão huyên náo gà chó không yên. Tại cộng thêm đối phương kia thực lực khủng bố cùng chút nào không giảng đạo lý tính khí. Nhất thời đầu hàng, hắn cũng không muốn bị tiểu ma nữ này nghĩ đến. Áp lực trong lòng tặc mấy cái lớn a. Hừ, xem như thức thời. Nhìn thấy Liễu Kình đây đáp ứng, Tử Yên giơ quả đấm nhỏ, có chút nổi giận được lạnh rên một tiếng. Vốn là nàng còn nghĩ làm sao giáo huấn đối phương a, cư nhiên như vậy liền đầu hàng, thật là chán. Hô, nhìn thấy Tử Yên kia bất mãn bộ dáng, Liễu Kình khóe miệng giật một cái, bên trong lòng có chút may mắn mình tránh được nhất kiếp. Đã như vậy, chuyện này cứ tính như vậy, cho Tiên Nhi nói lời xin lỗi đi. Nhìn thấy Liễu Kình thức thời như vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chuyện này người khởi xướng. Lạnh giọng nhắc nhở, nếu không phải nhìn ở đối phương là nữ tử, hơn nữa còn không phải không thuốc có thể trị phân thượng, hắn nhất định phải cho đối phương đưa một tấm vé máy bay, để cho hắn cảm thụ một chút mở màn lộ diện, rơi xuống đất thành hộp kích thích cảm giác. Ừ, cảm giác đến trên thân áp lực toàn bộ biến mất không thấy. Liễu Phỉ gật đầu một cái, cắn môi hồng, thần sắc phức tạp từ dưới đất đứng lên, lớn nhất chỗ dựa đều ngã. Liễu Phỉ hết sức rõ ràng mình thời khắc này tình cảnh, không có có suy tính quá nhiều, chậm rãi hướng về Tiên Nhi đi tới. Thật xin lỗi, ta sai rồi, xin hãy tha thứ ta. Thanh âm nhu nhu nhược nhược, Liễu Phỉ lúc này nội tâm tràn đầy kinh hồn bạt vía, thậm chí không dám nhìn tới Tiêu Nhàn cùng Liễu Kình sắc mặt, hướng về phía Tiên Nhi áy náy nói ra. Ừ, nhìn thấy Liễu Phỉ dạng này, Tiên Nhi sắc mặt vô vị gật gật đầu, xem như đón nhận cái này nói xin lỗi. Thấy Liễu Phỉ nói xin lỗi, Tiêu Nhàn cũng không để ý đối phương là chân tâm thật ý, vẫn là làm bộ làm tịch, cũng không tiếp tục tính toán chuyện này. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mình phân linh hóa thân đã trở về, Tiêu Nhàn trực tiếp đem đối phương dung vào trong cơ thể, sau đó kéo Tiên Nhi tay ngọc, chậm rãi rời khỏi. Tiêu Nhàn, ngươi chờ ta một chút a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mặc kệ nàng, trực tiếp đi, Tử Yên tức giận dậm một cái mặt đất, vừa kêu kêu, thần tốc đuổi theo. Tiêu Nhàn, con mẹ nó, ngươi đây là lừa bịp bên trên mình đúng hay không? Biểu ca, chú ý tới Tiêu Nhàn và người khác rời khỏi, Liễu Phỉ nước mắt như mưa, rất là bi thương hướng về phía Liễu Kình đi tới. Chuyện này coi như là một lần giáo huấn đi. Tại Gia Nam học viện, ta vẫn có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, bản thân ngươi hào hào suy nghĩ một chút đi. Nhìn thấy Liễu Phỉ, Liễu Kình lại tây vừa tức, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái, khá có thâm ý nhắc nhở nói. Đã biết, nghe nói như vậy, Liễu Phỉ thân thể run nhẹ, thần tình sa sút mà cúi thấp đầu xuống, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường, nhìn thấy Tử Yên như hình với bóng theo sát mình, rõ ràng một bộ ăn chùa uống chùa bộ dạng, Tiêu Nhàn có chút nhức đầu. Tử Yên, giới thiệu cho ngươi một cái bằng hữu, các ngươi quen biết một hồi. Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, động linh cơ một cái, đem tiểu loli linh cơ tung ra ngoài. Chủ nhân, nhìn thấy Tiêu Nhàn, linh cơ nhất thời ôm lấy Tiêu Nhàn, mắt to màu tím thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, mặn mà liêu quang, rất là thân mật bộ dáng, phảng phất nàng đã đem Tiêu Nhàn nhìn làm cha nàng một dạng. Tử Yên, nàng gọi Linh Cơ. Linh Cơ, nàng gọi Tử Yên. Về sau các ngươi chính là bằng hữu rồi. Tiêu Nhàn sờ Linh Cơ cái đầu nhỏ, khóe miệng cười mỉm. Vì hai người giới thiệu, ngươi sờ nữa bản vương đầu, có tin là ta giết ngươi hay không? Trong lúc bất chợt, trong đầu truyền đến Mỹ Đỗ toa thanh âm. Tiêu Nhàn động tác cứng đờ, tràn đầy vô ngôn. Ta sờ Linh Cơ đầu, mắc mớ gì tới ngươi? Tiêu Nhàn khó chịu trả lời, để cho ngươi có thể tiếp tục ở tại Linh Cơ trong thân thể, thỉnh thoảng vẫn có thể đi ra hóng mát một chút. Ta đã là hết tình hết nghĩa, không muốn cho thể diện mà không cần. Bản vương cùng nàng là nhất thể. Mỹ Đỗ Tòa cắn răng nghiến lợi quát, vậy ngươi rời khỏi nàng a? Tiêu Nhàn khinh bỉ nói, Mỹ Đỗ Tòa, nếu như ta có thể rời khỏi, ta mẹ nó đã sớm đi. Ai nguyện ý đợi ở chỗ này bị phần này uất khí? Ngươi không nên ép bản vương. Mỹ Đỗ Tòa ngữ khí âm u sâm trả lời, được rồi được rồi. Biết rõ Mỹ Đỗ Tòa nữ vương bệnh lại tái phát, Tiêu Nhàn không buông bỏ được thu tay về. Bất quá vừa thoát ly Linh Cơ cái đầu nhỏ, Linh Cơ hai cái tay nhỏ trực tiếp nắm Tiêu Nhàn tay. Chủ nhân, ngươi có thể tiếp tục sờ đầu của ta nha. Linh Cơ cảm thấy rất thân thiết, rất thoải mái. Linh Cơ mở to Tử Bảo Thạch ánh mắt, còn ngẩn người mà nhìn đến Tiêu Nhàn, rất là trông đợi mở miệng nói, Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn, ngươi nói như vậy, khiến cho mình thật là tà ác a. Ta không phải lô ly khống, không phải lô ly khống, tâm trong lặng lẽ mà thì thầm đôi câu. Tiêu Nhàn hướng về Mỹ Đỗ Toa truyền âm nói, khục khục, ngươi xem đây có thể chuyện không liên quan đến ta, là chính nàng yêu cầu. Vừa nói, Tiêu Nhàn không để ý tới đã phát điên Mỹ Đỗ Toa, tay lại đặt ở Linh Cơ trên đầu, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, mà Linh Cơ ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Ngửi ngửi, mùi này, thật quen thuộc a. Cảm giác đến Linh Cơ mùi trên người rất ghét, rất quen thuộc. Tử Yên nhướng mày một cái, lập tức đem đầu bu lại, tại Linh Cơ trên thân ngửi một cái, tự lẩm bẩm nói ra. Chủ nhân, nhìn thấy Tử Yên tự mình hướng về bu lại, Linh Cơ trong lúc bất chợt trong cảm giác tâm có chút sợ hãi. Tay nhỏ thật chặt bắt lấy Tiêu Nhàn, sợ hướng về Tiêu Nhàn sau lưng tránh đi. Tử Yên, về sau các ngươi sẽ là bằng hữu, ngươi cũng không thể khi dễ nàng, bằng không về sau không cho ngươi đan uống thuốc. Nhìn thấy Linh Cơ sợ hãi như vậy, Tử Yên, Tiêu Nhàn không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Bản chứ khuôn mặt, hướng về phía Tử Yên phân phó nói, quỷ hẹp hòi, được rồi, ta biết, sẽ không khi dễ nàng. Nghe nói như vậy, Tử Yên rất là khinh bỉ, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn trừng mắt, nhất thời khoát tay một cái, thỏa hiệp nói, như vậy cũng tốt. Nhìn thấy Tử Yên nói như vậy, Tiêu Nhàn lập tức hài lòng gật gật đầu, tâm lý thở dài một hơi, cuối cùng đem cô nãi nãi này giải quyết. Hoa ha ha, có Linh Cơ theo nàng chơi, rốt cuộc sẽ không đi theo mình. Đi, chúng ta đi Dược Bang. Hạ quyết tâm, nhất định phải cho nhiều Tử Yên một ít đan dược, để cho nàng đi chiếu cố tiểu lô ly, tránh cho họa hại mình. Tiêu Nhàn tay vung lên, trực tiếp hướng về Dược Bang mà đi. Trên người hắn đều là 4-5 phẩm đan dược, không gì hắn cũng có thể cầm đan dược sung mãn lót ra. Hắn cũng không muốn đem 4-5 phẩm đan dược cho Tử Yên khi kẹo ăn. Hắn còn không có được thần hào hệ thống, không thể phá của như vậy. Tại Tiêu Nhàn và người khác đi Dược Bang thời điểm, Tiêu Nhàn đang khiêu chiến chiếc sân thi đấu làm những chuyện đã đồn đại là nội viện. Thậm chí một ít cường bảng cao thủ cũng tước được một cái cường địch tồn tại, mơ hồ có chút ý động, muốn tỉ đấu một loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.